Chương 159, ba cái lễ vật. Làm phụ trách y hộ đạo sư đem lục tuần cấp tốt nhất cách trường thi về sau, chủ trì khảo nghiệm đạo sư ngữ chú mới tặng hắn một cái, tuyên bố, lượt này khảo thí kết thúc, điểm số kết quả là, Bạch Kiêu, 271 điểm, Lục Tuần, 188 điểm, cụ thể tỷ số quá trình, có thể tại trường thi bên ngoài số liệu trên bảng kỹ càng thẩm tra, tiếp xuống mời phía dưới thí sinh tiếp tục tham gia khảo thí, lời còn chưa dứt, trên khán đài đã trải qua nghị luận ầm ĩ, 271, 188, quả thực là không hơn không kém xuất sinh điểm, bởi vì vòng này cho điểm tiêu chuẩn, vẫn là dựa theo đại tông sư chính là cái kia xác định không phải nhân giới hạn nguyên tắc sở thiết, bình thường học sinh có thể cầm tới 7-80 điểm liền đã thuộc về ưu tú tài nghệ, Lục Tuần 188 điểm, thật là truyền kỳ đến cảnh giới nhất định mới có thể có điểm số, nhưng nhìn qua cái kia vạn trượng quang mang, không có người biết nghi vấn cái này 188 điểm tới có cái gì bất công nói, hoặc có lẽ là, một cái có được khuynh thành dung mạo, người thiếu niên, không tiếc đem chính mình sa đọa thành Trịnh Lực Minh hai thế cũng phải đổi lấy lực lượng, bằng cái gì không cho một cái siêu phàm thoát tục điểm số, chỉ bằng vào Lục Tuần cái kia không tiếc hủy dung quyết tâm, liền chí ít trị giá, về phần Bạch Kiêu, đám người ngược lại không quan trọng, hắn đến Hồng Sơn Thành về sau cho mọi người mang tới kinh ngạc quá nhiều, đến mức thần kinh của tất cả mọi người đều bị rèn luyện địa tê liệt, coi như đám đạo sư nói xuất sinh này cầm 655-36 điểm, mọi người cũng chỉ biết gật đầu một cái nói tiếng rất giỏi nha, khách quan mà nói, vẫn là Lục Tuần còn có thảo luận giá trị, dù sao Bạch Kiêu cùng mọi người nhân chủng khác biệt, Lục Tuần lại miễn cưỡng còn tính là C và Am, Uraver, NG một cái giống loài, Lục gia hậu duệ huyết thống lại thế nào cao quý, cũng không trở thành cao không thể chạm. Lục Tuần có thể sử dụng chưa tới nửa năm thời gian thu hoạch được kinh người như vậy trưởng thành, những người khác đâu, mà mọi người ở đây nhiệt nghị thời điểm, bỗng nhiên, một cái giọng ôn hòa vang vọng toàn trường, Lục gia siêu ma thể cũng không phải cái gì người đều học được, dùng đến ra, này lệ gần như không tồn tại, tính đặc thù thậm chí thắng qua cái kia Tuyết Sơn thiếu niên, bình thường người vẫn là từ bỏ làm theo, truy đuổi suy nghĩ cho thỏa đáng, câu nói này rõ ràng thanh âm không lớn, khí thế cũng không cường ngạnh, trong ràng gần 10.000 người lại trong khoảnh khắc nghe được nhất thanh nhị sở. Khi mọi người không tự chủ được dọc theo thanh âm phương hướng quay đầu nhìn lại lúc, lại thấy được một cái càng thêm bất khả tư nghị người. Một vị ăn mặc tinh lam sắc trường sam, mang theo hắc sắc mềm mũ lão nhân, tay thuận chống gậy, tư thế ngồi thẳng ngồi tại thính phòng một cái tầm thường xó xỉnh bên trong. Lão nhân kia dáng người, quần áo, tướng mạo đều không rất lạ thường chỗ, nhưng một đôi dấu ở thâm thúy trong hốc mắt con mắt, không ngờ có làm cho người rợn cả tóc gáy sức quan sát, dù là hắn còn không có thẳng mắt mà chống đỡ, vẻn vẹn dư quan đi tới. Mọi người liền cảm thấy mình hết thảy đều bị hắn xem thấu. Trong thiên hạ, có bộ này cách ăn mặc, bộ này sức quan sát, cũng chỉ có một người, Hoàng Bộ Minh, cái kia Đông Ly Thành Vạn Tri lão nhân, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Nghe nói hắn cùng Trường Sinh Thụ cấu kết, đã bị trưởng công chúa cắt đứt chân, ấy, làm sao không thấy được gãy chân, đại khái cắt là không nhìn thấy cái kia đi, nói đi cũng phải nói lại hắn hẳn là bị liệt là không được hoan nghênh đối tượng nha. Chờ một chút, Nguyên Thi dọc tại bóng cây mái vòng bên trên mấy cái kia chữ lấy xuống sao? Tại vô số người nghị luận bên trong, Hoàng Bộ Minh bản nhân lại xử chi đạm nhiên, ánh mắt nghiêm túc tập trung vào trong sân hai người, lại là tự nhủ, thực sự là hảo một trận đặc sắc tuyệt luân giao đấu, có thế nhìn dạng này vừa ra trò hay, cũng không uổng ta đi chuyến này. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Bộ Minh bên cạnh đã trải qua cười lạnh đi tới một cái 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, hắc hắc, Hoàng, nói còn chưa dứt lời, đại tông sư Chu Tuấn Sơn trước một bước thoáng hiện đến rồi Hoàng Bộ Minh trước người. Vung tay lên liền đem không có hảo ý Nguyên Thi ổn định ở tại chỗ. Nguyên Thi vùng vẫy một hồi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thân hình bỗng nhiên hóa thành hơi mờ hình, lấy biến số phương thức tránh thoát đại tông sư Quy Linh thần thông, nhưng cũng không còn ý đồ gây chuyện thị phi. Chu Tuấn Sơn ngồi vào Hoàng Bộ Minh bên cạnh, Hoàng công tới chơi, chúng ta lại không có từ xa tiếp đón. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Bộ Minh liền cười nói, vốn chính là khách không mời mà đến, làm gì viễn nghênh. Mặt khác, đưa ngươi vị kia nữ học sinh gọi tới đi, ta lần này đến chủ yếu là tìm nàng. Chu Tuấn Sơn nhíu mày lại, Nguyên Thi nàng làm việc có nhiều tùy tiện chỗ, ở đây ta, Chu viện trưởng hiểu lầm, người nói xin lỗi nên ta, trước đó bởi vì một chút việc vặt liền giận chó đánh mèo đến học sinh của nàng trên người, thật sự là quá mức chút, về sau biến thành thiên hạ trò cười cũng là ta trừng phạt đúng tội, huống chi thầy tướng số cũng không phải là cái gì lăng không nói xấu. Hoàng Bộ Minh đại độ nói chuyện, mà hắn nói tới mỗi một chữ, cũng biết tích địa truyền vào ở đây trong tai mỗi người, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị này có vạn tri chi danh đại tông sư, tại Đông Ly Thành xưng hùng mấy chục năm, lại là như thế dễ nói chuyện sao? Lần này đến xin lỗi, đương nhiên không đến mức chỉ đem lấy vài câu ăn nói suông, nơi này có ba cái vật nhỏ, coi như là ta bồi lễ. Hoàng Bộ Minh vừa nói, lấy quải trượng đầu trượng nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút, liền lăng không điểm ra ba cái tinh xảo rương gỗ nhỏ, hòm gỗ ầm rơi xuống đất, sau đó tự hành mở ra, thứ một chiếc trương bên trong lấy một cái hơi mờ hội họa quyển trục, đây là Nam Quận, Ma Vực Đồ, bản thể tại Mê Ly Vực bên trong, đây là kỳ đồng bức hình chiếu, chỉ cần cầm chi hóa nhập ma biết, Mê Ly Vực bên trong Ma Vực Đồ tự nhiên sẽ chuyển dời đến trên tay ngươi. Nguyên Thi cau mày bắt đầu, trương này Ma Vực Đồ, là nàng trước đó lấy ra giật dây lục biệt ly cùng một chỗ khai triển hành động trả thù thẻ đánh bạc một trong, nghĩ không ra hành động còn chưa bắt đầu, liền bị hắn chủ động lấy ra dâng tặng lễ vật, lão già này, vạn tri chi danh thật đúng là danh bất hư truyền a. Cái thứ hai trong trương, là để đó một bản vừa dày vừa nặng cổ thư, bìa sách có chút hiện ra lục sắc, Nguyên Thi chỉ nhìn thoáng qua, liền cũng không dời đi nữa ánh mắt, đệ tam ma điển, 2500 năm trước sau đại chiến, Thánh Nguyên Nghị hội từ chiến trường hài cốt bên trong tìm được ma tộc còn sót lại vật, ghi chép ma tộc thế giới các loại động thực vật, nội dung bao quát vạn tượng, mỹ lệ phi phàm, tự phát hiện lên liền bị Thánh Nguyên Nghị hội coi là chí bảo, nhưng ở 1800 năm trước, quyển ma điển này bị quân Viễn Chinh thống soái mang theo người, đi tới Tây Đại Lục, sau lại di thất trên chiến trường, ta cũng là tại 20 năm trước thăm dò minh giới lúc mới ngẫu nhiên đem vật này tìm về, dừng một chút, Hoàng Bộ Minh nói ra, cuốn sách này ta đã đọc hiểu nhiều lần, tràn đầy thu hoạch, nhưng sinh hóa vực cũng không phải là ta cường hạng, liền chuyển giao cho chân chính người hữu duyên đi. Nguyên Thi lại không vội vã thu, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Bộ Minh lại thở dài nói, phạm nhân sai về sau, nếu là chấp mê bất ngộ, không chịu nỗ lực vốn có đại giới, vậy cuối cùng trả ra đại giới cũng chỉ có nặng hơn, lúc trước ta đã tại trưởng công chúa nơi đó được giáo huấn, cái này một đám xương già có thể trả không nổi đệ nhị bút học phí, lần này ngay cả Nguyên Thi cũng không thể nói gì hơn, trầm ngâm nửa ngày, nữ tử chủ động hướng Hoàng Bộ Minh cúi người hành lễ, được, tại ta chỗ này, sự tình đến đây chấm dứt. Đang khi nói chuyện, toàn bộ hồng sơn trên thành trống không bóng cây xanh râm mát mái vòng cũng phát ra nhánh mầm cùng dây leo co rúng lúc tiếng kết vang, cái kia một nhóm trào phúng Hoàng Bộ Minh chữ lớn, tự nhiên là bị bỏ đi rơi mất. Hoàng Bộ Minh cười cười, đợi Bạch Kiêu tới về sau, lại mở ra cái thứ ba hòm gỗ, đây là cho người trong cuộc một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng hắn có thể ưa thích. Trong rương gỗ để đó hai cái thanh diệp, Nguyên Thi thân là sinh hóa vực ma đạo đại sư, thấy liền không khỏi cau mày nói, đây là cái gì lá, mặc dù nhìn như chỉ là thường thường không có gì lạ lá xanh, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, coi như không phải sinh hóa vực cao thủ cũng có thể nhìn ra nó bất phàm, từ phiến lá biên giới đến gốc, toàn thân tinh tế tỉ mỉ không tì vết, lại sinh ý dạt dào, phản phất y nguyên khỏe mạnh địa sinh dài ở trên nhánh cây, nhưng cái này hai cái thanh diệp lại hiển nhiên đã bị hái xuống rất lâu, hơn nữa cũng không có bất co 23, cái gì giữ tư thần thông bám vào trên đó, loại này kỳ dị phiến lá, coi như Nguyên Thi cũng chưa từng thấy qua. Hoàng Bộ Minh không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đây là trường sinh diệp, trường sinh thụ. Hoàng Bộ Minh nói ra, bọn hắn bản bộ là tại Đông Ly Thành, bình thường cùng ta tự nhiên có nhiều quan hệ, cái này hai cái thanh diệp chính là lễ vật, cầm này phiến lá, có thể coi là trường sinh thụ bằng hữu. Ta tại Đông Ly Thành nắm giữ thiên khải thời điểm, bọn hắn đưa ta mảnh thứ nhất thanh diệp, sau đó lần trước hành động lúc đưa ta mảnh thứ hai, hiện tại, cái này hai cái thanh diệp ta đã trải qua không dùng được, liền chuyển giao cho người trong cuộc đi, lấy tình huống của hắn, chắc chắn sẽ dùng đến đi. Nguyên Thi hỏi, cái này trường sinh thụ là hắn cừu địch, huống chi bây giờ đã trải qua hủy diệt, cái này thanh diệp còn có chỗ lợi gì? Hủy diệt, Hoàng Bộ Minh cười cười, thánh lịch 20 năm, 58 năm, 189 năm, 234 năm, 441 năm, năm 1942, 2019 năm. Vạn tri lão nhân liên tiếp nói ra liên tiếp số lượng, lại là để người khá là không nghĩ ra, những chữ số này là, Nguyên Thi phỏng đoán nói, trường sinh thụ, bị tiêu diệt kinh lịch, từ trước tới nay, trường sinh thụ hết thảy hủy diệt qua 30 lần trở lên, mỗi một lần cũng sẽ ở mấy chục năm sau từng bước khôi phục nguyên khí, lấy tuổi của ta, hẳn là đợi không được bọn hắn khôi phục nguyên khí, nhưng là Bạch Kiêu nếu còn trẻ, hẳn là có thể chờ đến, còn cừu địch, ta chỉ có thể nói trên đời này cũng không có vĩnh viễn cừu địch, loại này trường sinh bất diệt tổ chức nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể trở thành trợ lực, đương nhiên, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi, lợi dụng cái này hai cái thanh diệp tìm kiếm trường sinh thụ tàn đảng, đem trảm thảo trừ căn cũng chưa chắc không phải một loại lựa chọn, cũng hoặc là ngươi có thể đem cái này hai cái thanh diệp bán đi, ưa thích người hẳn là số lượng cũng không ít, Hoàng Bộ Minh vừa nói, có chút không người xuống, sau đó cố hết sức dựa vào quải trượng đứng dậy, trò hay nhìn qua, ấy nấy biểu đạt qua, lễ vật cũng đưa qua, ta đi về trước, hy vọng về sau có cơ hội đến Đông Ly Thành làm khách. Mặc dù phát sinh qua không thoải mái, thế nhưng là một tòa mỹ lệ vi thường thành thị, mà nhìn lấy Hoàng Bộ Minh cái kia tập tễnh đi xa bóng lưng, Nguyên Thi không khỏi sách một tiếng, trưởng công chúa xuất thủ vẫn là nhẹ điểm a.